Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, tuyệt sát. Làm Necros vui mừng hớn hở hướng các tộc nhân tuyên bố bản thân thành công vận dụng ác ma chi hồn. Nô lệ Hồng Long Nữ Vương lúc, Alex Chersa một mặt thống khổ ghé vào trong sơn động trằn trọc. Ác ác tương đương nhìn xem đây là ai? Một cái trêu tức thanh âm từ cửa sơn động truyền đến. Alex Chersa ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Là ngươi, một tên hóa hình vì nhân loại nam tử trung niên đột nhiên thoát ly bóng tối che đậy trạng thái. Hai tay ôm ngực tựa ở cửa động trên vách núi đá. Cổ của hắn bộ vị giữ lại một cái dễ thấy kim loại vòng cổ. Trường bào dưới trên thân thể còn có thể nhìn thấy dễ thấy màu đỏ cam dung nham lưu động. Vĩ đại Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa, dễ dàng như vậy liền bị ti tiện dã man Orc khống chế. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng tự kiềm chế đâu. Này danh đầu phát về chữ chọc nhân loại trung niên mỉa mai nói, người liền không nghĩ tới Orc vì. Cái gì có thể phát hiện Dragon Soul chôn giấu địa điểm? Các ngươi coi là thiết chí phong ấn cấm chỉ cự long nhất tộc sử dụng nó ta liền không tìm được. Phương pháp vận dụng rồi. Alex Chersa cắn răng phẫn hận nhìn chằm chằm đối phương, Neltharion. Hừ, cái kia tên ta đã sớm vứt bỏ. Hiện tại ta gọi Đế Tuynh. Đế Tuynh hừ lạnh nói, đã mất đi thống lĩnh Long Miên Thần Điện Hồng Long Nữ Vương. Ta ngược lại muốn xem bằng vào tên điên kia sẽ đem long tộc mang hướng phương nào. Về phần ngươi, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Đế Huynh khoát tay áo đi ra ngoài, thật tốt hưởng thụ Orc nô dịch đi. Đừng lo lắng, bọn hắn sẽ không giết chết ngươi. Ngươi sẽ vì Orc sinh hạ dùng cho chinh phục Azeroth chất lượng tốt tỏa kỳ. Ta sẽ thiện ý đưa... Ngươi bị bắt tin tức truyền về Long Miên Thần Điện. Tin tưởng ngươi đám ngu ngốc kia phôi ngẫu có lẽ rất nhanh liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Làm tốt sinh lý cùng chuẩn bị tâm lý đi. Làm Đế Tuynh biến trở về nguyên hình chuẩn bị vỗ cánh. Trước khi cất cánh hướng Northrun lúc, bị tỏa liên trói buộc Alex Chersa trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nàng lặng lẽ bắt đầu hít thật dài một hơi. Bởi vì toàn bộ hành trình dùng nơ giót ban cho hư không chi lực che giấu tự thân hành tung. Hưng phấn Dragon Map thị tộc hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình có một cái to lớn hắc long. Phản đồ, chạy đi đâu? Một cái hình thể không thua bao nhiêu lam long đột nhiên từ không có vật gì giữa không trung sông. Ra, trong mắt của hắn tràn đầy ngọn lửa tức giận. Tại Đế Tuynh chưa cất cánh lúc. Kiên cố hình lục giác áo thuật lao tù đem sa đọa hắc long vương chụp vào trong. Đế Tuynh giật nảy cả mình. Đắc chí vừa lòng hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nửa điên lam long vương, Maligos. Lại là chiêu này, làm sơ suy tư, Đế Tuynh trong lòng lập tức lạnh một nửa. Hắn biết mình chúng mai phục. Không đợi hắn kinh hãi quay người lại quan sát Alex Chersa động tĩnh. To rõ tiếng long ngâm từ trong sơn động truyền ra, tích xúc hoàn thành sinh mệnh liệt diễm từ phía sau trúng đích hắn thân thể. Ngao, mặc dù Alex Chersa cùng Maligos thực lực lọt vào Dragon Soul suy yếu, nhưng hai người bọn họ cuối cùng vẫn là thủ hộ cự long. Lấy hai địch một hay là hữu tâm tính vô tâm, Đế Tuynh tại mất đi tiên cơ tình huống dưới lập tức rơi vào hạ phong. Maligius lần này không có tùy tiện xông vào áo thuật trong lồng giam cùng Đế Tuynh vật lộn. Hắn là ma pháp thủ hộ giả, cùng trưởng khống đại địa chi lực Đế Tuynh thiếp thân té ngã đơn thuần não rút hành vi. Bây giờ đại não miễn cưỡng coi như thanh tỉnh Maligius không có vở ngớ ngẩn. Lồng giam nội bộ xuất hiện vô số cái hoa lệ cỡ nhỏ ma pháp trận. Cô đọc áo thuật mưa đạn liên tục không ngừng từ pháp trận trong phun ra. Đế Tuynh bị hai con long vương đổ ập xuống đánh lén đánh cho có chút mộng bức. Trung quanh Dragon Map Orcher nói chi là Toàn bộ hành trình Dung làm há miệng trừng mắt bối cảnh tấm. Necros sau khi lấy lại tinh thần mặt âm trầm cầm trong tay màu vàng vòng tròn cao cao dơ lên, làm. Can, chỉ là long tộc, quỳ lạy tại ác ma chi hồn vinh quang. Sao? Tại Necros khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Trong tay hắn, ác ma chi hồn đột nhiên bắt đầu xám trắng hóa. Rất nhanh liền hóa thành một chỗ mảnh đá theo gió tán đi. Cùng lúc đó, trốn ở không trung Andrea tay cầm chính bản Dragon Soul. Ngay tại hướng kiện thần khí này bên trong lượng lớn quán trú năng lượng. Một đầu màu vàng tiểu long song chảo trống tại Dragon Soul biên giới. Chật vật từ dần dần năng lượng hóa Dragon Soul bên trong chui ra. Sau đó thân mật vây quanh ở Andrea bên cạnh du động. Độ cao áp xúc năng lượng đem Andrea thả ra bóng tối màn che xé nát. Luống cuống tay chân ứng phó trước sau hai phe giáp công đế tuynh rốt cục chú ý tới không trung. Sát cơ chí mạng, Maligos, Alex Chersa, các người điên rồi sao? Thế mà đem Dragon Soul giao cho phàm nhân đảm bảo. Alex Chersa sớm đã nhìn không ra trước đó biểu diễn ra thống khổ. Nàng không có trả lời đế tuynh quát hỏi, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục phun ra sinh mệnh liệt diễm uy hiếp đế tuynh phía sau lưng. Bị vây ở trong lồng giam đế tuynh miễn cưỡng ăn dưới Maligos áo thuật mưa đạn. Lợi dụng bị đại địa chi lực cường hóa cường tráng thân thể điên cuồng tại áo thuật trong lồng giam. Đụng chạm lấy, hình thoi lồng giam tường ngoài xuất hiện vô số rạn nứt vết tích. Mắt thấy liền bị hắn tránh thoát, nhưng lúc này đế tuynh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Dragon Soul đã đem hắn khóa chặt, con kia màu vàng tiểu long cũng đem hai mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Sắp chết nguy cơ trước nay chưa từng có đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Andrea cầm trong tay màu vàng vòng tròn nhắm ngay mắt lộ vẻ tuyệt vọng đế tuynh, ngươi nên rời trận. Sa đọa Hắc Long Vương, oanh! Một đảo óng ánh màu vàng cột sáng từ Dragon Soul bên trong phun ra. Tại màu vàng tiểu long dẫn đạo phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng đế tuynh thân thể. Giống, chủ ta, cứu, lời còn chưa nói hết. Gặp Dragon Soul trọng thương đế tuynh liền đã mất đi thanh âm. Hắn nguyên bản liền không ổn định thân thể trở nên càng quỷ dị hơn. Vô số màu tím đen xúc tu từ hắn thân rồng bên trong dương nanh múa vuốt nhô ra. Két tá, Dragon Soul vòng tròn bên trên đột nhiên xuất hiện một tia rạn nứt. Andrea giật nảy mình, xác nhận đế tuynh gặp đủ để đòn công kích chí mạng về sau. Vội vàng thu hồi màu vàng cột sáng. Alex Chersa cùng Maligos trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ là giải thoát. Lại hình như là đau thương. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Neltharion chưa triệt để mất đi sức sống tàn khu. Đúng vào lúc này, Andrea đột nhiên biến sắc. Không đúng, hai người các người nhanh chóng lui lại. Mặc dù không biết Andrea là có ý gì, nhưng nhiều lần hợp tác Maligos cùng Alex Chersa bản năng lựa chọn tin tưởng Andrea. Đồng thời vỗ cánh hướng hai bên bầu trời tránh lui. Lấy đế tuynh tàn khu làm trung tâm, kinh người hư không năng lượng phun ra ngoài, dần dần đem đế tuynh chia năm xẻ bảy thân thể bao thành một viên màu đen viên cầu. Một cái người mắt to xuất hiện tại viên cầu mặt ngoài, nhìn chòng chọc vào phát ra một kích chí mạng Andrea, bao hàm tâm tình tiêu cực không rõ thanh âm xuất hiện tại Andrea trong đầu, phàm nhân. Lại là ngươi. Andrea làm đồng dạng trưởng khống hư không chi lực bán thần. Thượng cổ chi thần nói nhỏ đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nơ giót, hư, dưới mắt cứu trở về đế tuynh quan trọng hơn. Hôm nay tạm thời bỏ qua các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tên là Andrea phàm nhân. Nơ giót trong mắt một mực dừng lại đi theo. Andrea trên thân. Mắt thấy thượng cổ chi thần tự mình hiện thân, chẳng những chung quanh Dragon Map O cả kinh không ngậm miệng được. Alex Chersa cùng Maligos cũng biểu lộ ngưng trọng không dám tùy tiện hành động. có người thỉnh cầu ta mang một câu cho ngươi. Nàng nói, nàng một mực chờ mong cùng ngươi thời gian qua đi vạn năm trùng phùng. Bạch, nói xong câu đó, nơ rót ánh mắt như là chất lỏng lưu động chui vào đại địa. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn hắc ám khí tức cũng vì vậy mà tán đi. Thời gian qua đi vạn năm trùng phùng à, Andrea hít sâu một hơi. Hắn rất nhanh liền đoán được truyền ra câu nói này người là ai. Azethara nữ vương, quả nhiên còn sống a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ